Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, người không dám giết ta. Cái này, điều đó không có khả năng. Tại Diệp Thần trước mặt trung niên nam tử nhìn đến chính mình mang người thế mà bị Diệp Thần một. Trong chớp mắt cho diệt đi thời điểm, sắc mặt không nói ra chấn kinh. Chính mình mang người. Mỗi một cái đều là vũ tôn cảnh giới nha. Mà bây giờ, cũng là bị tiểu tử này một chiêu miểu sát. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin. Quá mức khủng bố đi. Có cái gì không có khả năng. Mắt chó coi thường người khác ra hòa. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, không có khả năng. Có cái gì không có khả năng. Đây không phải dễ như trở bàn tay sự tình sao. Đối phó dạng này đồ bỏ đi. Còn không dùng chính mình động thủ đâu. Hiện tại, ngươi muốn làm sao chết? Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử. Thanh âm mang theo nồng đậm không khách khí. Một con kiến hôi. Thế mà cũng muốn cùng chính mình đấu. Có khả năng sao? Căn bản chuyện không có khả năng. Tiểu tử, ngươi không dám giết ta. Ta nói cho ngươi. Ta thế nhưng là ảnh sát minh thập nhị hộ pháp một trong. Ngươi giết ta, ảnh sát minh sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi, đều sẽ chết. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt băng lãnh. Phốc thế mà, còn không có đợi đến trung niên nam tử lại nói cái gì. Một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là một đoạn cánh tay theo hư không bên trong rơi xuống. Vô số huyết dịch đang không ngừng dâng trào đi ra. A a a, thống khổ tiếng kêu rên theo trung niên nam tử trong cổ họng phát ra. Mà tại trước mặt trung niên nam tử sắc mặt nhăn nhó. Khuôn mặt không nói ra thống khổ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn đều đã nói. Hắn là ảnh sát minh thập nhị hộ pháp một trong. Không nghĩ tới. Gia hỏa này thế mà còn là động thủ. Quá mức thật không thể tin đi. Bọn họ ảnh sát minh. Tại trên thế giới. Thế nhưng là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại nha. Mà bây giờ. Cũng là bị một tên tiểu tử thúi cho giáo huấn. Chẳng lẽ giả đi. Xú tiểu tử. Ngươi không thể giết ta. Không thể. Bằng không. Ảnh sát minh người tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm. Trung niên nam tử sắc mặt cuống cuồng. Triệt để kinh hoàng, gia hỏa này làm sao khủng bố như thế? Bọn họ ảnh sát minh, liền xem như quốc gia khác người đều muốn nể tình. Bằng không, cũng là bọn họ không may thời điểm. Mà bây giờ, chính mình cũng đã báo lên chính mình thân phận. Tên tiểu tử thúi này vẫn là không chút do dự. Muốn cho hắn tới một lần hung ác, quá mức khủng bố đi. Xin lỗi, thế mà, Diệp Thần nhìn đến. Căn bản không có mảy may để ý. Tay phải một cái búng tay. Vô số kim sắc trường kiếm vây quanh trước mặt trung niên nam tử. Không muốn. A a a. Trong lúc nhất thời. Vô số toái phiến phấn khởi. Mà về phần trung niên nam tử. Đã bị triệt để xé rách. Rơi vào đáy biển. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tại Diệp Thần trong ngực ơ lai nhìn đến trước mặt máu tanh như thế chàng diện. Sắc mặt tái nhợt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần lại lợi hại như thế. Càng thêm không nghĩ tới là. Diệp Thần thế mà như thế gọn gàng. Chảm thảo trừ căn. Điểm này. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Diệp Thần nhìn đến ơ lai sắc mặt tái nhợt. Căn bản không có mảy may đồng tình trung niên nam tử. Khác người cũng đã giết đến tận cửa. Chẳng lẽ chính mình còn muốn thả ra hỏa này đi? Cái này là không thể nào. Trừ phi mình đầu bị lừa đá. Nếu như không phải mình càng thêm lợi hại một chút. Bây giờ bị diệt đi. Biến mất trên thế giới này. Chính là mình nha. Mà không phải nam tử trung niên này. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì đồng tình tới nói. Có thể hơi chút buông ra một chút đi. Ngươi dạng này, để cho ta vô cùng khó chịu. Nhìn lên trước mặt ơ lai, ôm thật chặt chính mình, một đầu thâm thúy khe rãnh, còn có cũng là run rẩy thân thể mềm mại không ngừng cho mình xoa bóp thời điểm. Diệp Thần nói một câu. Mặc dù nói, ta không biết để ý. Ngươi, lưu manh, mà tại trước mặt Erlai nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần nhìn chằm chằm vào chính mình thời điểm. Như đồng ý biết đến cái gì. Sắc mặt đỏ bừng, một đôi tay nhưng cũng không dám có mảy may thư giãn. Ui ui, ta nói, đến tột cùng người nào là lưu manh còn không nhất định đâu. Còn không biết đến tột cùng là ai. Quả thực cũng là như là kẹo da trâu một dạng kề cận người khác. Thế mà còn nói người khác là lưu manh. Rõ ràng liền là chính ngươi dựa vào đến. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt không đồng ý. Mình cũng không có làm cái gì. Đều là chính ngươi ôm lấy. Mà bây giờ, lại còn nói chính mình là lưu manh. Đối với điểm này, Diệp Thần vô cùng không đồng ý. Vô cùng không vui. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Erlai nghe đến, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt càng là tức giận. Một đôi mắt đẹp phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Sắc mặt đỏ bừng, ta sợ độ cao. Sau cùng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Thanh âm phi thường nhỏ nói một câu. Chính mình sợ độ cao. Có thể có biện pháp nào? Không có cách nào nha. Hiện tại, đây chính là mấy trăm mét không trung. Nhìn phía dưới hải dương. Erlai thân thể mềm mại thì run rẩy lên. Bờ môi run rẩy. Ngươi, lưu manh. Như đồng cảm giác đến cái gì? Erlai sắc mặt đỏ bừng. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng nhìn lấy Diệp Thần. Khẽ cắn môi. Lại đỉnh. Ta liền trực tiếp hủy bỏ nó. Cái này không thể được. Ta có thể sẽ không đồng ý. Trong ngực ôm lấy như thế mỹ nhân. Đây là nhân chi thường tình. Huống chi. Không phải ngươi một mực kích thích ta sao? Diệp Thần nghe đến. Không đồng ý. Lắc đầu. Còn không biết đến tột cùng là ai thân thể mềm mại run run. Một mực kích thích chính mình. Thực sự là, ngươi, chấm ngoặc kép, Erlai nghe đến, sắc mặt càng là tức giận. Lại là không biết phải làm thế nào phản bác. Không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Ngươi cái gì ngươi, cho ta ôm chặt, bằng không, quẳng xuống. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu như không là vì Elise. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đến ngươi. Nhìn lên trước mặt Erlai. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến băng lãnh lên. Nếu như không phải là bởi vì Elise. Chính mình căn bản không cần để ý tới cái nha đầu này chết sống. Mà bây giờ. Thế mà còn muốn đối với mình phát cáu. Làm sao có thể. Tuyệt đối không thể nào sự tinh tình. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Erlai nghe đến. Sắc mặt càng là tức giận. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi khi dễ ta. Ta, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến. Ban đầu vốn còn muốn nói điều gì. Nhìn đến trước mặt Erlai một đôi điềm đạm đáng yêu đôi mắt đẹp có lưu quang lưu động thời điểm. Trong lúc nhất thời. Thế mà cứ thế mà nín trở về. Diệp Thần nhớ đến. Hôm qua Elise nói qua. Tỷ tỷ mình nhìn qua phi thường cường thế. Như cùng một người phụ nữ mạnh mẽ đồng dạng. Nhưng là, nội tâm lại là vô cùng yếu ớt. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà thật đúng là dạng này. Nhìn lên trước mặt Erlai, Diệp Thần sau cùng chỉ có thể lắc đầu. Phi lễ chớ nhìn, nắm vững. Sau cùng, nhắc nhở một tiếng. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại dưới chân. Máy bay đã nổ tung. Hiện tại, chỉ có ngự kiếm phi hành đi qua. Làm sao? Erlai nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Sau một khắc, sắc mặt trắng bệch, một đôi tay thoáng cái ôm lấy Diệp Thần. Sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run rẩy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.